Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trinh Yun Hòa thượng kia sợ là bệnh tâm thần đi. Trên đường trở về, học sinh lớp 2 nhịn không được thảo luận về không sắc, chỉ cảm thấy người này đầu có vấn đề. Người này không chỉ vừa tới liền lôi kéo Hàn Húc muốn cho cậu trở thành hòa thượng, quay đầu lại nhìn thấy Việt Khê cũng hai mắt sáng lên muốn cô cũng theo hắn làm hòa thượng, vừa thấy liền biết không hòa thượng đứng đắn gì. Các nữ sinh liếc nhìn vẻ mặt Hàn Húc càng thêm bất mãn với không sắc nam sinh anh tuấn soái khí như vậy, nếu đi làm hòa thượng chẳng phải phí của trời sao. Việt Khê không gia nhập câu chuyện của bọn họ, cô đi phía trước, trong lòng có chút khó hiểu. Toàn thân cô từ đầu sợi tóc đến ngón chân, một chút cũng không dính dáng gì đến Phật, muốn nói cô và mấy âm hồn kia có quan hệ thì càng có khả năng hơn. Việt Khê nhịn không được nghĩ, mà không sắc bên này, lại là vẻ mặt hưng phấn. Không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được hai đứa trẻ trời sinh có duyên tu Phật, đặc biệt là cậu bé kia, không biết là đã làm người tốt mấy đời, công đức có thể nói vô lượng. Thêm cả trên người còn có Phật cốt, không làm hòa thượng kia quả thực chính là tạo nghiệt. Còn có tiểu cô nương kia, hơi thở thuần tịnh, Phật quang bao quanh, cũng là hạt giống tu Phật. Chỉ là, hơi thở của tiểu cô nương kia hình như có chút kỳ quái. Từ đạo trưởng, hai đứa trẻ này, người cũng không thể đoạt của ta đâu. Không sắc không quên việc vừa rồi Từ Sâm đã đoạt người với mình. Từ Sâm cười tủm tỉm nói. Không sắc đại sư, này sao có thể gọi là đoạt. Ta xem hai đứa trẻ kia không chút hứng thú với việc làm hòa thượng, nói không chừng càng thích tu đạo cũng không nhất định. Không sắc một bộ đường đường chính chính, nói. Ta không tin người không thấy hai đứa trẻ cai có duyên với Phật tu Phật hay tu đạo tu Phật càng thích hợp hơn. Từ Sâm lại lắc lắc đầu, nói. Không sắc đại sư, cậu bé kia cốt cách ngạc nhiên, cũng là cực thích hợp tu đạo. Hai người cãi cọ hai câu, lại là ai cũng không muốn bỏ lỡ hai hạt giống tốt, ngươi chừng ta chừng ngươi, ai cũng không chịu nhường. Cuối cùng vẫn là không xác nhận được một cuộc gọi, trong điện thoại không biết nói gì đó, biểu tình nháy mắt đổi, thực mau liền rời đi. Hai huynh đệ Từ Sâm chưa vội rời đi, hắn đứng ở phái trên hắc hồ, cúi đầu có thể nhìn rõ sâu trong hồ, thần sắc có chút ngưng trọng. Trở lại đạo quan, Từ Sâm đi sau núi, bái kiến quan chủ Huyền Linh Quan, sư phụ của hắn. Thất Tinh đạo nhân, quan chủ Huyền Linh Quan bế quan đã 5 năm, nhiều năm không hỏi tới thế sự rồi. Nhưng lúc này, Từ Sâm đã bất chấp có thể quấy rầy Thất Tinh đạo nhân hay không, vội vàng đi vào sau núi nơi Thất Tinh đạo nhân bế quan. Sư phụ, xương ngón tay bên trong hắc hồ bị người lấy đi rồi. Bên trong huyệt động có bố trí một trận đồ âm dương, mà trung tâm, một người đang ngồi, hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, đúng là Thất Tinh đạo nhân. Thất Tinh đạo nhân nghe thấy lời nói của Từ Sâm thì mở to mắt, chỉ thấy trong mắt tinh quang chớp động giống như lôi điện kích động, mang cho người nặng nề áp lực. Nhưng chỉ giây lát đã biến mất như chưa từng xuất hiện, nhìn qua giống như một ông lão rất bình thường. Từ 5 năm trước ta đã tính ra kiếp nạn sẽ buông xuống nhân gian, mà nơi bắt đầu của kiếp nạn này chính là ở hắc hồ. Thất Tinh đạo nhân thở dài, những người như bọn họ đều có biện pháp nhìn trộm thiên đạo, biết được tương lai. Từ Sâm tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngài có thể nói cho ta âm hồn và xương ngón tay trong hố vạn người, rốt cuộc là người nào làm? Hố vạn người kia, lệ quỷ vô số, lực lượng đều cực kỳ cường đại, trong đó không thiếu quỷ vương, chính là tương đồng, âm hồn trong đó rất khó để thoát ra, đã bị nhốt mấy chục năm rồi. Lúc trước chính phủ tìm người tài ba dị sĩ tới siêu độ âm hồn, chỉ là đều là bất lực trở về, mà tất cả chuyện này, chỉ vì bên trong có cất giấu một cái xương ngón tay. Rất khó tưởng tượng, chỉ có một đoạn xương ngón tay lại mạnh như vậy. Mà hiện tại, đoạn xương ngón tay này đã biến mất. Xương ngón tay này, vậy phải nói từ 80 năm trước. Việt Khê bước xuống xe buýt liền cùng những người khác đường ai nấy đi, từ trước đến nay cảm giác tồn tại của cô đều rất thấp, chờ lúc mọi người nhớ tới cô, người cũng không biết đã chạy đi đâu. Khi đi qua một cái ngã tư đường, Việt Khê đứng ở bên cột đèn giao đông phát trong chốc lát ngốc, sau đó xoay người đi sang bên đường đến một cửa hàng bán hoa, cầm 10 đồng tiền mua mấy bông hoa cúc, lại hỏi chủ cửa hàng một bình thủy tinh rồi mang hoa đặt ở gần cột đèn giao thông. Ai quả thực tạo nghiệt mà, đứa trẻ kia mới 4-5 tuổi đã không thể sống được nữa. Đúng thế, bị đâm đến mức không ra hình người, tôi nhìn từ chỗ xa, máu kia. Một bên, hai người phụ nữ thảo luận tai nạn xe cộ vừa xảy ra, đứa bé 4-5 tuổi đuổi theo bóng cao su, không cẩn thận chạy ra giữa đường liền bị xe đâm chết. Việt Khê nghe xong, ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ bông hoa cúc, dương mắt nhìn lên, bé trai mặc đồ trắng cả người đầy máu đang đứng ở kia, biểu tình mê mang, đại khái còn không có phản ứng được chính mình đã chết. Bông hoa màu trắng lay động trong bình thủy tinh, Việt Khê đứng dậy, vừa vặn đèn xanh sáng lên, đi qua đường cái. Linh linh linh, tiếng lục lạc vang lên, hai bóng đen mà người thường không nhìn thấy xuất hiện mang đứa bé còn ngơ ngác kia đi. Trong không khí còn lưu lại hương hoa cúc nhàn nhạt, một cơn gió thổi qua, mùi hương này cũng bay theo gió biến mất không dấu vết. Cách chương.